Mỹ nữ băng giá phải lòng tôi. Chương 51, C51, thấy tôi đẹp trai lắm mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Diệu Âm phát hiện bản thân ngày càng không nhìn thấu được Lý Phủ Sinh. Băng Tứ Hải tan rã, Phương Tiếu Thiên bị bắt, mọi dấu hiệu nhìn như không có liên quan đến người ngoài. Nhưng mà, trong lòng của Lâm Diệu Âm có một loại trực giác vô cùng chắc chắn. Một loạt chuyện này nhất định không thể không liên quan đến Lý Phủ Sinh. Mà trong buổi tiệc trao đổi thương mại vào tối hôm nay, sao Lý Phủ Sinh lại nảy sinh mâu thuẫn với Trịnh Thiên Lỗi chứ? Mối quan hệ giữa anh và Julia là gì mà lại khiến người đó tức giận vì anh? Tất cả những điều này khiến cho Lâm Diệu Âm cảm thấy người này vô cùng thần bí, nghĩ đến đây. Cô không nhịn được mà nghiêng đầu nhìn Lý Phủ Sinh. Liếc mắt một cái, sao vậy, thấy tôi đẹp trai lắm mà, Lý Phủ Sinh đánh tay lái. Trên mặt nở nụ cười hèn hạ, ha hai, Lâm Diệu Âm thấy vậy, nhịn không được mà bật cười. Lý Phủ Sinh lấy một điếu thuốc ra định hút, lại đột nhiên giảm tốc độ xe, bởi vì có hai chiếc xe Mercedes-Benz chạy song song với họ, có cùng tốc độ với nhau, rõ ràng người phía trước muốn ép anh dừng lại. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lý Phủ Sinh nhếch môi cười lạnh, dừng xe lại như ý muốn của đối phương. Quả nhiên, hai chiếc xe Mercedes-Benz lần lượt dừng lại. Đồng tử của Lâm Diệu Âm co rụt lại. Chẳng lẽ là Trịnh Thiên Lỗi kia sao? Lý Phủ Sinh cười lạnh nói. Tôi đi xuống xem thì sẽ biết thôi. Cô cứ ở trên xe. Đừng đi xuống. Được, Lâm Diệu Âm rất thông minh. Đáp lời. Trải qua việc Băng Tứ Hải dẫn người vây quanh bọn họ, cô có một sự tin tưởng mù quáng với bản lĩnh của Lý Phủ Sinh. Sau khi Lý Phủ Sinh xuống xe, đốt điếu thuốc đang ngậm trong miệng, bắt đầu nhả khói ra. Rất nhanh, có 4-5 tên mặc đồ đen cao lớn lần lượt đi từ hai chiếc xe xuống dưới. Trời đã tối đen mà vẫn đeo kính râm, dường như sợ người ta không biết bọn họ là vệ sĩ. Trong đó có một người đàn ông dẫn đầu. Đi đến, anh là ngài Lý đúng không? Mắt của Lý Phủ Sinh lạnh lùng. Nói, ai phái các người tới đây, Lý Phủ Sinh? Thủ lĩnh của chúng tôi xin mời. Người đàn ông nói xong, dùng tay ra hiệu, mời, cách chương.